Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, lợi hại A. Lữ Thiên Linh xảo đầu lưỡi khởi xướng mãnh liệt tiến công. Lập tức cảm giác chạm đến một cỗ khác mềm mại, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, đem hắn toàn thân tà hỏa đều dẫn ra đi lên. Ngọa tào, cái này cũng quá dễ chịu đi. Cho dù Lữ Thiên trước đó vừa cùng Sona đại chiến ba hiệp, nhưng bây giờ vẫn như cũ là muốn hóa thân thành cầm thú. Tiêu Sắc thời khắc này tâm lý phòng tuyến đã là hoàn toàn hỏng mất. Chết lặng bị đè vào trên tường. Bối rối không thôi. Nàng chưa từng chịu đựng việc như thế. Đây quả thật là để nàng trở tay không kịp. Tương đương a tương đương, Tiêu Sắc thì thầm. Cảm thụ được Lữ Thiên cực nóng khí tức. Cảm giác mình sắp bị hòa tan. Loại cảm giác này, như con kiến đang bò động. Để nàng toàn thân xốp giòn ngứa khó nhịn. Trong lòng một loại nào đó khát vọng cực kỳ mãnh liệt. Nàng nguyên bản đẩy Lữ Thiên tay dần trở nên bất lực. Sau đó ôm thật chặt lấy Lữ Thiên đầu. Đáp lại Lữ Thiên, ta dựa vào, không chịu nổi. Lữ Thiên phần bụng tà hỏa cọ một chút chính là bốc cháy lên. So trước đó mãnh liệt mấy lần, thực sự là quá mức kỳ quái. Còn tiếp tục như vậy, bọn hắn khẳng định là sẽ ngay tại chỗ trần truồng đại chiến 300 hiệp. Cũng không biết muội muội như thế nào, có không có đem kia đại hoàng tử dẫn ra, để hắn bị trò mèo. Cái này đại hoàng tử đi vào Tây Lương thành tuyệt đối không đơn giản. Ngược lại là có thể mượn nhờ tay của hắn hoàn thành ta muốn hoàn thành sự tình. Yên Vũ lâu lầu 2, một cái mang theo tà mị tiếu dung, Mặc Phong Lưu nam tử khẽ cười nói, nam tử là Tây Lương thành tam đại địa đầu xà một trong Tiêu gia trưởng tử. Nó địa vị cùng Thượng Quan Hy tại Thượng Quan Thương hội địa vị giống nhau. Tên là Tiêu Dã, Tiêu Sắc chính là Tiêu Dã cùng cha khác mẹ muội muội. Trời sinh có được một tia quyến rũ chi thuật, trong lúc phất tay mê người tâm thần. Yên Vũ lâu là Tiêu gia tại Tây Lương thành lớn nhất sản nghiệp một trong. Nơi này lui tới đều là Tây Lương thành văn nhân nhã sĩ. Có tìm kiếm tâm linh an ủi, có tìm kiếm thân thể an ủi. Tiêu Sắc chính là Tiêu gia an bài quản lý Yên Vũ lâu. Càng là Yên Vũ lâu bên trong đỉnh tiêm tỳ bà khúc cao thủ. Tây Lương thành bên trong, muốn nghe nói Tiêu Sắc một khúc tỳ bà âm người nhiều lắm. Từ quan lớn quý tộc, cho tới bình dân bách tính cái gì cần có đều có. Nhưng mà, muốn nghe nói Tiêu Sắc tỳ bà âm lại nói dễ như vậy sao? Vì thế Tây Lương thành thật nhiều người đều là tranh phá đầu. Nhưng lại không được một cơ hội. Thật tình không biết, bọn hắn trong lòng nữ thần giờ phút này đang cùng Lữ Thiên Trung phó Vu Sơn. Thẳng lên mây xanh. Tiểu muội làm sao đi lâu như vậy? Cũng đừng xảy ra điều gì nhiễu loạn. Tiêu Dã ngồi lâu, trong lòng có chút bất an, vội vàng hấp tấp đi ra ngoài. Đúng lúc, Tiêu Sắc từ dưới lầu đi tới, sắc mặt có chút đỏ ửng, quần áo lộn xộn. Tiểu muội, ngươi trở về thế nào? Kia đại hoàng tử có thể mang đến rồi? Tiêu Dã cười híp mắt hỏi. Hắn đối với mình muội muội mị lực vẫn là tương đối có lòng tin. Lấy muội muội của hắn mị lực, hấp dẫn Lữ Thiên chú ý căn bản không phải cái vấn đề lớn gì. Chỉ cần Tiêu Sắc có thể thật sâu đem Lữ Thiên hấp dẫn lấy, hắn liền có lòng tin mượn nhờ Lữ Thiên tay hoàn thành mình muốn hoàn thành sự tình. Dưới lầu, Tiêu Sắc sắc mặt cổ quái nói, ánh mắt có chút lấp lóe. Hạnh khổ tiểu muội. Hai ngày nữa đại ca chuyên môn vì ngươi mua một cái tỳ bà trở về. Là dị quốc đại tượng dùng chân quý vật liệu gỗ chế tác mà thành. Tiêu Dã coi là Tiêu Sắc đã là đắc thủ, cười nói, lộ ra có chút đắc ý. Vô luận ngươi có phải hay không một con rồng, hiện tại còn không phải quỳ gối ta tiểu muội trước mặt. Bị ta tiểu muội thật sâu hấp dẫn. Tiêu Dã cùng Tiêu Sắc quan hệ vẫn là cực tốt. Tiểu muội đi làm sơ nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại liền giao cho đại ca. Tiêu Dã vừa nói xong, Tiêu Sắc liền chất phác xoay người rời đi, cũng không có phản ứng hắn. Ai, tiểu muội đây là thế nào? Chẳng lẽ là đang trách tội ta sử dụng mỹ nhân kế a? Xem ra đợi chút nữa phải thật tốt dỗ dành tiểu muội. Tiêu Dã lắc đầu khẽ cười nói. Thần là đại ca, hắn đây cũng là bất đắc dĩ biện pháp. Đại hoàng tử, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có mấy phần bản sự. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dã đi xuống lâu. Chuẩn bị đi gặp một hồi Lữ Thiên. Tiêu Sắc chất phác mà ngây ngốc về tới gian phòng của mình. Ngơ ngác ngồi tại trước bàn trang điểm. Nhìn xem trong gương đồng mình. Đến bây giờ đầu vẫn là trống rỗng. Nàng nhiều như vậy lần thứ nhất. Cứ như vậy không hiểu thấu bị cái kia đại hoàng tử cho toàn bộ cướp đi. Nhìn xem trong gương đồng mình. Tiêu Sắc cảm giác có chút hoang đường. Mới tại sao lại phát sinh loại sự tình này. Nàng đưa tay sờ sờ hạ thân của mình. Trên tay có lấy một điểm đỏ thắm. Nàng lúc này mới dám tin tưởng. Vừa rồi kia như tê liệt đau đớn. Kia cực hạn đám mây cảm giác lại là thật. Lữ Thiên nhìn xem trước mặt cái này phong lưu phóng đãng, mang theo tà mị nụ cười nam tử. Nghe nói hắn sau khi giới thiệu trong lòng có một trận cảm giác cổ quái. Mới là tiểu muội đường đột. Còn xin đại hoàng tử chớ trách a. Tiêu Mỗ tự phạt một chén. Tự phạt một chén. Tiêu Dã cười nâng chén. Uống một hơi cạn sạch. Sau đó đem chén rượu dựng ngược. Cho thấy mình uống cạn. Lữ Thiên giơ ly rượu lên uống một ngụm. Cảm giác quái dị trong lòng càng nồng nặc. Hắn tiểu muội đường đột. Rõ ràng là ta mạnh lên nha. Làm sao lại biến thành dạng này. Cái này Tiêu Gia đầu óc có bệnh. Vẫn là bị ta dâm uy rung động không dám nổi giận. Cái này ngay cả mình muội muội bị ta lên đều có thể như thế nén giận sao? Quả nhiên là lợi hại a. Lợi hại a. Lữ Thiên trong lòng cảm thán. Nhìn về phía Tiêu Dã ánh mắt không khỏi tràn đầy khâm phục. Đây quả thật là ninja rùa a. Cảm thụ được Lữ Thiên ánh mắt. Tiêu Dã trong lòng càng đắc ý hơn. Cái này rõ ràng là bị muội muội mình thật sâu hấp dẫn. Cho nên mới sẽ như thế câu nệ a. Nghe nói cái này đại hoàng tử tại phủ thành chủ kích thương Tằng Quảng Văn. Tại lễ tiên các quật Tằng tứ gia. Càng là đánh nát lễ tiên các đại môn. Nhằm vào thượng quan hy đấu giá hội. Cái này từng kiện sự tình. Đủ để nhìn ra hắn cuồng bạo chi thế. Nhưng mà. Đến ta Tiêu Gia Yên Vũ lâu gặp qua tiểu muội về sau lại đợi ta như thế lễ phép. Không thể không nói tiểu muội thủ đoạn quả nhiên là lợi hại a. Lợi hại a. Hai người trong lòng đều là đang cảm thán, nhưng lại nhằm vào chính là tương phản sự tình. Bọn hắn trên mặt tiếu dung trò chuyện vui vẻ, giống như kia đã lâu không gặp lão hữu, lại là sinh ra ý hợp tâm đầu cảm giác. Cái này nếu để cho Tiêu Sắc biết hai người bọn họ trong lòng ý nghĩ chỉ sợ đã là thổ huyết. Cái này mẹ nó cũng quá hố a. Cho nên đại hoàng tử đối với ta ý nghĩ có ý kiến gì không a? Tiêu Dã cười híp mắt hỏi. Mang theo tiêu chuẩn tà mị tiếu dung. Ta cảm thấy ngươi ý nghĩ rất tốt. Ta rất đồng ý. Lữ Thiên đồng dạng là cười nói. Trước đó bọn hắn đàm luận nội dung. Nói tóm lại có thể khái quát vì Tiêu Dã muốn nhất thống Tây Lương Thành. Kỳ vọng Lữ Thiên có thể giúp hắn một tay. Nghe nói Lữ Thiên lời nói. Tiêu Dã tiếu dung càng thêm sán lạn. Xem ra mỹ nhân này kế tác dụng vẫn là rất lớn a. Hoàn toàn đạt thành nhất trí. Kia đại hoàng tử là nguyện ý trợ giúp Tiêu Mỗ rồi. Tiêu Dã đạo, đối với mình mỹ nhân này kế càng là đắc ý. Quả nhiên tiểu muội dụ hoặc chính là đại. Nếu không chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy đàm thành. Là ngươi trợ giúp ta. Ta luôn có một ngày sẽ rời đi Tây Lương Thành trở lại Thiên Kinh. Đến lúc đó cái này Tây Lương Thành cũng không chính là của ngươi. Lữ Thiên cười nói. Cái này Tiêu Gia đều có thể đem Tiêu Sắc đưa ra tới. Thành ý này còn chưa đủ. Cũng đúng. Cũng đúng. Đều như thế. Hỗ bang hỗ trợ, hỗ bang hỗ trợ, Tiêu Dã cùng Lữ Thiên nâng chén va nhau, đạt thành mặt trận thống nhất. Bộ dạng này, Lữ Thiên tại Tây Lương Thành cũng liền không tính là người cô đơn. Có một cái chiến thuyền người. Đương nhiên, trước đây sách là Tiêu Dã còn không biết Lữ Thiên cùng Tiêu Sắc chân tướng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.